Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 658, Mai Phục. Huyền tinh đối với Lục Ly tới nói căn bản không có sức hấp dẫn. Trên người hắn còn có 18 ức tử huyền tinh đâu. 3. Y, bên trong văn võng WWDX81ZW. Com nhìn thấy vệ gia hai người quân hầu cảnh vẻ mặt như vậy. Lục Ly não hải nhất chuyển, nội tâm có lập kế hoạch. Hắn đem giới chỉ tiện tay ném cho Hồ Lang nói ra. Nơi này là một quyển bí thuật. Xem ra nơi này chỉ những thứ này bảo tàng. Lần này vận khí không tệ a. Vào đây lấy không một chút bảo vật. Lục Ly nói như vậy, vệ gia trong lòng hai người càng không phải là mùi vị. Hai người này đối với Lục Ly thân phận cũng không phải là rất rõ ràng. Đều bị bảo vật cùng tham lam chi tâm che đôi mắt. Giống như không phải Hồ Lang nhân hoàng cảnh giới. Hai người đoán chừng sẽ còn động thủ cướp đoạt. Vệ Nguyệt so sánh lý tính. Hắn nghe được Lục Ly. Xem Lục Ly khóe miệng có chút nhàn nhạt đùa cợt. Lập tức đoán được Lục Ly đây là tại phản phúng. Liền vội vàng cười nói ra. Lục công tử nói đùa, sao có thể là lấy không đâu, giống như không phải là các ngươi xuất lực. Những bảo vật này căn bản không chiếm được, muốn nói lấy không đó là chúng ta lấy không. Ha ha, Lục Ly theo Hồ Lang trong tay tiếp nhận ba cái không gian giới. Thần niệm hướng cái kia chứa mười mấy ước linh tài không gian giới bên trong quét tới. Tra xét rõ ràng một lần. Xác định đều là linh tài huyền khí bảo vật loại hình. Tiện tay đem giới chỉ ném cho Vệ Nguyên. Nói, địa bàn là các ngươi. Coi như chúng ta không giúp đỡ. Các ngươi vệ gia tùy ý đến một chút nhân hoàng cũng có thể cầm xuống. Cái này mười mấy ước linh tài bảo vật tựu không phân. Ta liền lấy cái này bí thuật cùng cái này thú chảo tốt. Linh tài huyền tinh ta không thiếu. Như vậy sao được, Vệ Nguyên thần niệm vừa rồi đảo qua chứa. Bí thuật không gian giới, biết bên trong chỉ có một quyển bí thuật, bất quá là cổ ngữ hắn không xem hiểu là bí thuật gì. Thượng cổ bí thuật rất đáng tiền, nhưng thượng cổ bí thuật phi thường khó khăn cảm ngộ, mà lại một chút thượng cổ bí thuật chỉ thích hợp đặc thù chủng tộc tu luyện. Nhân tộc là căn bản vô pháp tu luyện. Sở dĩ cái này bí thuật như cầm lấy đi bán đấu giá. Đoán chừng chỉ có thể bán 1-2 ức tử huyền tinh. Một cái khác trong giới chỉ có một cái không biết tên thú chảo. Nhìn rất khủng bố, bên trong có thể còn có bản nguyên tinh huyết. Bất quá liền xem như thú hoàng bản nguyên tinh huyết lại có thể giá trị nhiều ít huyền tinh lúc đầu. Nói là chia 5 năm. Lục Ly giống như chỉ cần bí thuật cùng thú chảo, bọn hắn tự chiếm tiện nghi lớn. Vệ Nguyên vốn còn muốn cho Lục Ly đại đầu, lấy lòng thoáng cái hắn, lại thế nào dám cầm đầu, có cái gì không được ha ha. Phiền phức chuyển cáo quý tộc trưởng, Lục Mỗ đối với hắn sùng kính đã lâu, lần sau đi Trung Châu, ta hy vọng bái phỏng thoáng cái hắn. Lục Ly tiện tay đem hai cái không gian giới thu vào đi. Thậm chí đều không có đi xem thú chảo là cái gì thú chảo. Hắn một lòng muốn đem luyện chế khôi lỗi thú bí thuật nắm bắt tới tay. Thứ này giá trị vô pháp đánh giá. Đừng nói mười mấy ức tử huyền tinh. Coi như chục tỷ tử huyền tinh Lục Ly cũng sẽ không bất luận cái gì tâm động. Dạng này a tốt a, Lục công tử. Ta nhất định chuyển cáo cho tộc trưởng. Lục Ly đều như vậy nói. Vệ Nguyên không thật nhiều nói cái gì. Hắn ngược lại là âm thầm bội phục Lục Ly biết làm người. Việc này truyền về vệ gia. Vệ gia tộc trưởng cùng trưởng lão bọn họ đối Lục Ly xem trọng mấy phần a, Hồ Lang. Nhìn xem nhưng còn có đồ tốt. Không có liền lên đi. Lục Ly mục quang hướng nội điện bên trong quét tới. Thành công đem lực chú ý của chúng nhân rời đi. Vệ Nguyên cùng vệ gia hai người thần niệm bắt đầu liếc nhìn bên trong. Sợ có đồ tốt rơi mất. Một cái vệ gia quân hầu cảnh mục quang rơi vào hoàng kim cự quan bên trong. thần niệm muốn dò la xem lại bị trong cổ quan cấm chế ngăn cách. Trong mắt của hắn lãnh mang quét qua, đưa tay đối nắp quan tài đập tới. Chớ làm loạn, Lục Ly bản trong phòng liếc nhìn, nhìn thấy vệ gia người lại để cho tạp quan tài, lập tức gầm thét. Hồ lang trước tiên đứng ở Lục Ly tiền phương, như lâm đại địch, vệ gia quân hầu cảnh không có dừng tay. Một trường vỗ tại nắp quan tài bên trên, ý đồ đem nắp quan tài đẩy ra, nhìn xem bên trong là có phải có bảo tàng. Ông tương đương, nắp quan tài quang mang sáng rõ, quan tài không có một tia chấn động, bất quá phía trên đồ văn phát sáng lên, một sợi sợi tơ nhanh sâu chuỗi, tiếp lấy một đạo năng lượng màu xanh thẫm như thiểm điện chui lên vệ gia quân hầu cảnh trong lòng. Bàn tay, lại sau đó chuyện kinh khủng sinh, vệ gia quân hầu cảnh ra một đạo kêu thảm. Bàn tay của hắn dùng kinh khủng độ bị ăn mòn, tại mọi người đều không có kịp phản ứng trước đó, một cánh tay bên trên da thịt đều dung thành huyết thủy. Tiếp lấy khuếch tán đi toàn thân, Lục Ly vốn định lấy ra Long Đế thần binh đem hắn bả vai cho cắt đứt xuống đến. Kia độc dịch ăn mòn độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp rất nhanh, cái kia vệ gia người tự biến thành một cỗ hài cốt. Lục Ly khe khẽ thở dài mục quang nhìn về phía hồ lang. Hồ lang lại nhếch miệng, vừa rồi hắn vốn có năng lực chặt đứt tay của người kia. Hắn cũng không có xuất thủ, liền là xem vệ gia hai người này khó chịu. Vệ Nguyên cùng một người khác dọa sợ, nhìn thấy vệ Nguyên mục quang đưa tới, Lục Ly khe khẽ thở dài nói, cái này địa cung chủ nhân đã xem toàn bộ bảo tàng đều đặt ở bên ngoài. Trong cổ quan hẳn không có bảo vật, cổ quan là hắn cất giữ thi hài địa phương, lại thế nào cho phép người khác tùy ý khinh nhờn hắn di thể người này tinh thông cấm chế trận pháp. Tự nhiên có lưu chuẩn bị ở sau, vệ Ngôn tỉnh ngộ lại, nhận đồng nhẹ gật đầu, vô ý thức hướng cổ quan xa một chút, thần niệm ở bên trong quét một vòng, xác định không có bảo tàng sau quyết định trước tiên lui ra ngoài. Sau đó lại phái người vào đây tìm tòi tỉ mỉ thoáng cái. Đi thôi, hồ lang cha xét rõ ràng một lần, xác định không có bảo vật về sau, cũng không muốn ở nơi này lấy. Cái này địa cung chủ nhân cấm chế rất biến thái, đừng bị vây chết ở bên trong. Bốn người đi ra phía ngoài, tại ngoại điện liếc nhìn một vòng, đều đi vào cái hắc động kia, lỗ đen quang mang lóe lên, xuất hiện tại trong cái khe. Hồ lang nhất trước hướng phía trên bay đi, Lục Ly theo sát phía sau, vệ Nguyên hai người đi theo phía sau cùng. Không thích hợp, còn không có bay lên trên đảo nhỏ, hồ lang thân thể đột nhiên ngừng lại. Lục Ly cùng vệ Nguyên liếc nhau, Lục Ly nghi ngờ hỏi, thế nào người ở phía trên không thấy? Hồ lang thần niệm so tất cả mọi người cường rất nhiều, cho nên có thể sớm một bước dò xét đến phía trên tình huống. Hắn sắc mặt biến đến có chút âm trầm, con người lấp lóe mấy lần, trầm giọng nói ra, có quỷ gì, có thể xảy ra chuyện. Cái gì? Vệ Nguyên hai người sắc mặt đại biến, vệ ra một cái khác, quân hầu cảnh lập tức bay vụt mà lên. Nhưng còn không có bay đi lên, bầu trời một vầng loan nguyệt sáng lên bắn thẳng đến mà xuống, thoáng cái đem vệ gia quân hầu cảnh chém thành hai bên. Triệu Mặc Dương có mai phục, lui, hồ lang bạo hống, trong nháy mắt lôi kéo Lục Ly hướng xuống mới bay đi. Lục Ly thần niệm mơ hồ cảm ứng được, phía trên ba đạo nhân ảnh hướng kẽ đất bên trong gào thét mà xuống. Ba cái nhân hoàng, Long Dương cư sĩ, Lục Ly kinh hô lên, hắn dò xét đến một người đầu chọc cùng hai cái lạ lẫm nhân hoàng về sau, sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Hắn mục quang trước tiên hướng vệ Nguyên nhìn lại, lại nhìn thấy hắn đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, mới biết việc này cùng vệ gia không có quan hệ, trốn vào trong cung điện dưới lòng đất. Lục Ly quát lớn, đánh thức vệ Nguyên. Vệ Nguyên vội vàng đi theo bay vụt mà xuống. hắn bị hù dọa, bất quá trên mặt rất nhanh nổi giận, một bên bay vụt mà xuống một bên giận dữ hét: "Các ngươi lại dám giết chúng ta Vệ gia người, các ngươi lá gan quá lớn, tựu không sợ đại Phật tự diệt các ngươi tam tộc, ngu xuẩn tương đương." Lục Ly trong lòng đùa cợt cười một tiếng, cái này rõ ràng là một cái bố cục cẩn thận âm mưu. Vừa rồi hắn cũng có chút nghi hoặc, Lôi Bảo làm sao có thể đem đảo nhỏ bổ ra một đảo sâu như vậy kẽ đất. Hiện tại xem ra đây đều là cố ý, thậm chí giờ phút này Lục Ly cũng hoài nghi, cái này Lôi Bảo có phải là hay không tự nhiên hình thành vẫn là do con người chế tạo ra. Mục đích đúng là vì bố cục giết hắn, như thế tinh vi bố cục thủ pháp, vô thanh vô tức để bọn hắn chui vào trong cạm bẫy. Loại này bố cục thủ pháp để Lục Ly rất là quen thuộc. Trong đầu của hắn cũng hiển hiện một tấm khôi ngô mặt cùng một dung nhan tuyệt mỹ. Lục Toan cùng Cơ Mộng Điềm. Nếu như nói cục này cùng hai người này không quan hệ, Lục Ly nguyện ý đem kia hai cái khôi lỗi thú ăn vào đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.